Có lẽ sau này, chương 13 giờ 13, chép 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 13 ba người ăn sáng trong vui vẻ. Sau khi ăn xong, Ami, Arin, em rửa bát giùm chị nhé. Arin, dạ, để em gọt chút hoa quả nhé Ami. Em cứ rửa bát đi để chị gọt cho. Arin, dạ. Trong lúc cô đang gọt hoa quả và Arin đang rửa bát thì hai người có nói về chuyện lúc trước đây khi cô chưa chuyển tới. Ami, Arin, trước đây Dung Cúc có dẫn cô gái nào về đây không? Arin, sao chị lại hỏi vậy? Ami, chị tò mò thôi. Nếu em không muốn nói thì có thể không nói. Chị không bắt ép. Arin, thực ra trước đây cậu chủ từng dẫn rất nhiều cô gái về đây nhưng chưa lần nào là đưa về phòng ngủ của anh ấy và chị bây giờ nhưng ngày đầu chị về đây đã đưa chị về phòng của anh ấy rồi. Ami, thật vậy sao? Arin, có lần em hỏi anh ấy thì anh ấy nói là muốn dành không gian tốt nhất cho người mình yêu. Ami, người mình yêu. Arin, chưa có một ai được vào phòng của anh ấy, kể cả mẹ anh ấy hay là em. Mọi thứ trong căn phòng đó đều một tay anh ấy dọn dẹp. Em chưa từng được động tay vào. Ami, anh ta không có ý định để em dọn dẹp sao? Arin, dạ không à Ami. Được rồi, em làm việc tiếp đi. Chị ra ngoài chút. Sau khi gọt xong, Ami bưng đĩa hoa quả ra ngoài. Ami, ăn chút hoa quả tráng miệng đi. Dung Cúc, U Cẩm, ăn rồi chuẩn bị đồ đi, tôi đưa em tới Ly Thị Ami. Được, cuộc sống của hai người cứ thế êm đẹp. Một tháng sau, tại đám cưới của Ami và Dung Cúc, có rất nhiều người trong giới thượng lưu được mời đến. Các phóng viên cũng có mặt để ghi lại khoảnh khắc hợp tác giữa Ly Thị và Jeon Thị. Trước khi Ami thay váy cưới, phòng của Dung Cúc, Ami, đây là bộ vest tôi thiết kế cho anh. Mặc nó vào đi 5 phút sau. Dung Cúc bước ra từ phòng thay đồ. Đẹp chứ, Ami, rất đẹp. Anh bảo nhân viên make up make lại cho anh phần gò má và môi đi. Tôi phải đi thay đồ đây. Dung Cúc, em đi đi. Ami, U Cẩm, tại phòng thay đồ của cô dâu. Yuna, nào Ami. Mình giúp cậu thay đồ Ami. U Cẩm 5 phút sau. Ami, mình mặc bộ này ổn chứ? Yuna, ổn chứ? Quá ổn luôn. Yuna, sắp tới giờ cử hành hôn lễ rồi. Mình giúp cậu tô lại phấn mắt và má. Thêm chút son nữa Ami. U Cẩm, Zo, In chạy vào thông báo. Chị Ami, tới giờ cử hành hôn lễ rồi. Ami, chị biết rồi. Em cứ ra trước đi thải lễ đường. Cô khoác tay bố mình bước ra. Giờ cô chẳng khác nào là một thiên thần giáng trần. Tới Dung Cúc còn phải nhìn cô không chớp mắt. Hôm nay cô thật sự rất đẹp. Bước tới chỗ anh, ba cô nói. Ta hy vọng con sẽ làm con gái ta hạnh phúc. Dung Cúc, con sẽ làm cô ấy hạnh phúc, ba yên tâm. Ta trao con gái của ta cho con. Đừng làm ta thất vọng. Ami khoác tay Dung Cúc bước nốt đoạn đường tới chỗ cha sư ca sứ. Anh Jeon Dung Cúc con có đồng ý làm chồng cô Lee Ami đây. Ở bên cô ấy tới răng long đầu bạc. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia không? Dung Cúc, con đồng ý, cha sứ. Cô Lee Ami con có đồng ý làm vợ anh Jeon Dung Cúc đây. Ở bên anh ấy tới răng long đầu bạc. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia không? Ami, con đồng ý, cha sứ, ta tuyên bố kể từ giây phút này, chú rể Jeon Dung Cúc và cô dâu Lee Ami chính thức là vợ chồng. Mời chú rể và cô dâu trao nhẫn. Hai người trao nhẫn, chiếc nhẫn doctor lấp lánh trên tay hai người như một biểu tượng của tình yêu. Tiếc là hai người đến với nhau vì hôn ước, vì lợi ích chung giữa hai bên chứ không vì tình yêu thật sự. Nhưng liệu giữa họ có nảy sinh thứ tình cảm gọi là tình yêu hay không? Cha sứ, giờ chú rể có thể hôn cô dâu. Anh trao cô một nụ hôn không sâu. Không mạnh bạo nhưng cô có thể cảm nhận được vị ngọt nhẹ nhàng truyền tới môi. Hai người cùng nhau rót rượu vào các ly được xếp thành tòa tháp. Cùng cắt những chiếc bánh gato và cùng đi chúc rượu. Sau bữa tiệc cưới, hai người cùng nhau trở về nhà. Cô phải trở về nhà trong bộ váy cưới vướng víu, còn anh thì chỉ là bộ vest gọn gàng mà cô thiết kế. Về tới nhà, anh và cô mệt quá liền nằm vật ra giường. Ami, không thể ngờ được giờ chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp. Jungkook, cũng phải, có nhắm mắt nằm mơ cũng không thể tin được. Ami, tôi đi thay váy đây. Chiếc váy này vướng víu quá. Jungkook, em vào thay đi, tôi xuống nhà dưới tắm. End chép 13, cách chương.